Bành Việt cơn giận dữ vẫn còn lưu lại. Bành Việt kỳ thực cũng chỉ là nói ngoài miệng, muốn hả giận trong lòng mà thôi, thực sự cũng không muốn giết Lưu Khấu. Không ngờ Lưu Khấu lại làm thực, trong mắt hiện lên một tia sát khí khó phát hiện ra. Con mẹ nó, bố vào sinh ra tử, làm tùy tùng hầu hạ người mấy chục năm rốt cục đổi lấy kết quả này sao? Trước sau đều phải chết, không bằng giết ngươi trước. Trong lúc thay đổi ý nghĩ thì tay phải của Lưu Khấu cũng đã cầm trường kiếm, lại quay đầu sang ra hiệu cho Lưu Xung cách trương.